tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 96, gặp chuyện không may, góc chuyện audio.com. Chuyến du lịch tốt nghiệp chờ mong đã lâu cuối cùng cũng đến, mọi người ngàn dặm xa xôi đến khu thắng cảnh, dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch Du Sơn Ngoạn Thủy, vui đến chết được. Cuối ngày đi thăm đập chứa nước, nước sông xinh đẹp quanh co uốn lượn theo núi cao trùng điệp chậm rãi chảy vào nơi tiếp giáp với huyện. Nơi này đồi núi chập trùng, xen kẽ dọc ngang, sông mỏi đan nhau, núi kéo dài từng dãy, cây rừng xanh mướt, hồ nước lóng lánh. Hướng dẫn viên du lịch dẫn họ đi xung quanh, giải thích một hồi, rồi dặn họ không được đi lung tung, rồi để họ tự do hoạt động. Ninh Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, ngồi xuống tảng đá bên bờ sông. Núi xanh, nước biếc, con người tạo thành một bức tranh xinh đẹp, thật là vui tai vui mắt. Ninh Tiểu Thuần lấy điện thoại di động trong ba lô ra, nhìn, điện thoại lặng im, không có cuộc gọi đến, cũng không có tin nhắn mới. Ôi, cô thở dài. Cô không biết rốt cuộc mình đang chờ mong điều gì, đi đến đây đã 4 ngày, cô và Cung Triệt chưa liên lạc một lần cũng không. Điện thoại di động cô luôn mang theo bên người, không làm gì lại lấy ra xem, rất sợ bỏ lỡ cuộc gọi của anh, nhưng điện thoại của cô chưa hề reo lần nào. Cô không thể nghe giọng nói anh, không thể nhìn thấy anh, lòng có chút mất mát. Một ngày không gặp như cách ba thu, cô hình như hiểu phần nào ý câu này rồi. Thật ra cô biết mong đợi trong lòng chỉ là xa vời, không thể nào thực hiện. Vì Cung Triệt không thể nào chủ động gọi điện đến được, cô cũng không có lý do gì gọi cho anh, cho nên tình trạng hiện giờ không phải đã lường trước rồi sao, sao lại còn nảy sinh cảm giác mất mát chứ? Hai, Ninh Tiểu Thuần đồ ngốc này, mày thê thảm rồi. Cô cười cười tự chế giễu. Vì có người nói, trong tình yêu ai yêu đối phương trước thì người đó đã định sẵn là thua cuộc. Lúc Ninh Tiểu Thuần đang tự trách thì hai cô gái học cùng lớp đến, đứng một bên khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, liếc Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy có ánh mắt cực nóng đang nhìn, quay lại, nhìn hai người đó, ngẩn người. Học chung 4 năm cô không quen thân với hai cô này, chỉ quen sơ. Cô nghi hoặc nhìn hai người, lòng rung lên, hỏi. Có chuyện gì hả? Không phải vì tin tức trên báo đấy chứ, cô trước đó đã nhận ra các cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt vụng trộm dò xét khó hiểu, ánh mắt đó hình như chứa cả phẫn nộ, đố kỵ, khinh bỉ, bực bội v.v. Thật rất phức tạp, chuyện đó, một cô khom xuống, kề tai Ninh Tiểu Thuần, mờ ám nói. Là dựa vào quy tắc ngầm đúng không? Quy tắc ngầm, Ninh Tiểu Thuần kinh ngạc trợn tròn mắt ngẩng đầu, mắt mang ý tức giận. Bản thân cô cố gắng bao nhiêu, trong lòng cô biết rõ, nhưng các cô sẽ không thấy được. Hừ, các cô sao cứ thích nhìn người bằng thành kiến vậy? Cô đừng giả vờ hiền lành ngây thơ, nhìn là thấy ghét rồi. Suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, có thể leo đến vị trí kia, không phải là dùng thân thể đổi lấy sao, hứ. Một cô khác căm giận nói. Sao cô ta không tìm được công việc tốt bằng một phần đó thôi cũng được, cô ta có thân hình, có dung mạo, có bằng cấp, sao lại thua con nhỏ xấu xí này? Ninh Tiểu Thuần nắm chặt tay, đứng lên. Cô không muốn cãi nhau với mấy người đó, thanh giả tự thanh. Cô lạnh lùng thốt, mấy người xúc miệng cho sạch chút đi. Cô nói xong nhanh chóng chạy lên trước gia nhập nhóm thám hiểm. Nhóm đó thừa dịp người hướng dẫn đi đâu đó, chuẩn bị đến bên kia con đê nhìn ngắm, nghe nói chỗ đó có tòa tháp lâm từng bị nước lũ phá hủy. Bạn đang xem, góc chuyện audio.com, tại chuyện full www, chuyện full Ninh Tiểu Thuần không phải sợ các cô đó, làm vậy chỉ là không muốn rông dài với họ mà thôi. Chuyến đi này hẳn là nên hòa thuận kết thúc tốt đẹp. Thuyền nhỏ neo ở đê, Ninh Tiểu Thuần vừa lắc la lắc lư leo lên. Hai cô đó tức tái mặt vội đuổi theo nói. Ninh Tiểu Thuần cô không được đi, lên đây cho tôi. Ninh Tiểu Thuần cắn môi, không nhìn đến họ, nói. Không, đi thôi, mấy nam sinh ra sức rẽ nước thuyền lướt nhanh, chỉ chốc lát đã rời xa bờ. Dòng nước rất mạnh, thân thuyền lắc lư tròng trành, như bất cứ lúc nào cũng bị sóng đánh lật úp. Nước sông chảy xiết, tiếng nước chảy ầm vang rất lớn, từng cuộn bọt nước lao nhanh xuống hạ du. Tim Ninh Tiểu Thuần đập bình bịch, cảm thấy chuyến thám hiểm mới lạ này thật kích thích nhưng mơ hồ có chút không yên tâm, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Người đàn ông phong độ ngồi trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc sang trọng quý phái, ánh nắng xuyên qua cửa sổ ném vào trong phòng ấm áp sáng ngời. Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu anh cần, còn đây là mấy văn kiện cần anh ký tên. Cố Minh Vũ ngồi đối diện bàn Cung Triệt cầm chồng văn kiện đưa đến. Cung Triệt hơi gật đầu, nhận văn kiện cúi đầu lật xem. Anh xem mấy lần, đột nhiên ngẩng lên, nhìn người đối diện, trợ lý Ngô, cậu sắp về rồi sao? Ngô Kỳ Vũ nghe thấy, gật đầu, nói. Công việc bên này cơ bản đã hoàn thành xong, là lúc tôi về lại Thịnh gia, mấy ngày nay nhờ sự chăm sóc về mọi mặt của mọi người, cảm ơn. Trợ lý Ngô không cần quá khách khí, may nhờ có sự ủng hộ và giúp đỡ của cậu chúng tôi mới có thể hoàn thành nhanh chóng hạng mục này. Cung Triệt lại cười nói, để thể hiện lòng cảm ơn đối với cậu, Hoàn Nghệ chúng tôi định mở tiệc tiễn cậu, không biết ý trợ lý Ngô thế nào. Ngô Kỳ Vũ không phản đối, gật đầu đồng ý. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt trong sáng, họ dường như đã lâu không gặp mặt, vừa rồi lên cũng không thấy cô. Trước khi đi, họp mặt với mọi người đã, sau này người nam kẻ bắc chỉ e không thể gặp lại, anh không khỏi thở dài trong lòng. Từ trước đến nay duyên mỏng, làm gì có tình thâm. Chuyện này giao cho tôi đi, Cố Minh Vũ nói, cũng tốt, vậy làm phiền cậu. Cung Triệt gật đầu, Cung Tổng, không còn việc gì tôi đi trước. Ngô Kỳ Vũ đứng lên, lễ phép gật đầu, ra khỏi văn phòng. Anh lúc đi ra ngoài, thấy bàn Ninh Tiểu Thuần vẫn trống không, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Trong phòng chỉ còn hai người đàn ông, Cung Triệt đặt văn kiện đã ký xong lên bàn, hỏi. Tính chừng nào cưới, Cố Minh Vũ nghe Cung Triệt hỏi, ngẩn người, giữa lông mày có chút thanh thản và vui sướng, nhưng sâu trong đáy mắt có chút ảm đạm. Anh cười nói, làm gì nhanh vậy được, vẫn chưa được người lớn Lạc gia đồng ý, còn phải cố gắng. Yên tâm đi, bác trai bác gái hiểu rõ hi hi nhất, hi hi lại không phải cậu thì không lấy, họ sẽ không cản ngăn hai người đâu. Cung Triệt vỗ vỗ bả vai Cố Minh Vũ, cười nói. Cố Minh Vũ cũng cười, chỉ hy vọng là thế. Thật ra, tôi còn nợ anh lời cảm ơn. Cố Minh Vũ nghiêm túc nói. Cung Triệt đương nhiên hiểu anh muốn nói chuyện gì, phối hợp với anh, giả vờ nghiêm sắc mặt nói. Đối xử tốt với Hi Hi, tôi sẽ, Cố Minh Vũ trịnh trọng gật đầu. Sau đó hai người nhìn nhau cười ăn ý hơn cả bình thường. Cố Minh Vũ chợt nhớ đến Ninh Tiểu Thuần, nhẹ nhàng hỏi. Còn trợ lý Ninh, kỳ thật anh hỏi câu này có hai tầng nghĩa, một là hỏi Ninh Tiểu Thuần ở đâu, hai là không rõ hỏi Cung Triệt thế giới tình cảm của anh rốt cuộc thế nào, có phải có. Góc truyện audio.com, tình cảm với Ninh Tiểu Thuần rồi không? Cung Triệt nghe Cố Minh Vũ nhắc đến Ninh Tiểu Thuần, lông mày lại khẽ trao. Hôm nay đã là ngày thứ 5, Ninh Tiểu Thuần đi du lịch 4 ngày 3 đêm đáng lẽ phải về rồi, hôm nay hẳn là phải đến làm việc nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng, cũng không gọi điện xin phép, rốt cuộc đã có chuyện gì, cô không phải người vô kỷ luật như vậy. Mấy ngày nay anh luôn bận rộn, còn không ra ngoài được. Có lúc từng nghĩ muốn gọi điện cho cô, nhưng cảm thấy không có lý do gì, trong lòng khó chịu, nên vẫn không gọi, nghĩ cô sẽ về nhanh, thế là miệt mài nhanh chóng làm cho xong việc chạy về nhà. Về đến lại không thấy cô, không khỏi có chút chán nản. Anh không phải chán cô, mà là chán bản thân anh. Vì anh hành động khác với mọi ngày, vì cảm xúc lo lắng trong lòng mà chán nản, tất cả chuyện này hình như hoàn toàn rối loạn. Anh càng nghĩ, lại càng cau chặt mày, môi mím lại, mặt xa sầm. Cố Minh Vũ nhận thấy Cung Triệt khác thường, chằm chằm dán mắt nhìn anh, cảm giác hình như là lạ. Anh vẫn chưa Cung Triệt trả lời, điện thoại anh vang lên. Anh xin lỗi rồi ra ngoài nghe, khi anh nghe xong nội dung, thần sắc lo lắng hiện trên đuôi lông mày. Vừa rồi là trưởng phòng nhân sự gọi đến, nói có điện thoại nơi khác gọi đến Hoàn Nghệ, nói là đoàn du lịch nào đó đến gờ gặp tai nạn ngoài ý muốn, có vài hành khách liên lạc không được, trong đó có tên Ninh Tiểu Thuần, vì liên lạc không được ba mẹ cô ấy, nên gọi đến Hoàn Nghệ báo với họ. Cố Minh Vũ để cúp điện thoại, xoay qua vội vàng nói với Cung Triệt. Tổng giám đốc có chuyện rồi, trợ lý Ninh đã xảy ra chuyện. Cung Triệt nghe vậy, cảm thấy căng thẳng, bật đứng dậy, bất giác nắm chặt bàn, không tin hỏi lại. Cậu nói cái gì, cách chương?